Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 764, 3 tháng trưởng thành. Gia tộc Ailey, Dung Kiều cầu khen thưởng thành phố hỗn loạn. Chỗ này, ở theo sau cuộc sống, là Dịch Tiểu Phi đến nhiều nhất địa phương. Tiếp nhận nhiệm vụ lúc này hắn là huyết kỵ vệ. Không có nhiệm vụ, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn có thể là thân tự do. Về điểm này, Tô Tử Phàm các người cũng giống như nhau. Dĩ nhiên đối với mình được là, vẫn là nhất định có ràng buộc. Ba tháng thời gian, ở biên giới vùng, Dịch Tiểu Phi quả thật lớn lên không ít. Cái này ba tháng, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ tình, xử lý không thiếu, nhiệm vụ trong, cũng gặp phải khó giải quyết. Để cho Dịch Tiểu Phi đều bị tổn thương. Đây cũng tính là để cho Dịch Tiểu Phi thấy được biên giới chỗ hung hiểm. Bất quá đáng giá chú ý, vẫn là thành phố hỗn loạn sự việc. Tử Phàm đại ca bọn họ điều tra lâu như vậy, quả thật có tin tức. Đã từng Tiểu Lục chết, cùng ba thế lực lớn có quan hệ. Ba thế lực lớn có thực lực ở thành phố hỗn loạn. Đây tuyệt đối là từ chúa tể vậy địa vị. Dưới đêm tối, thành phố hỗn loạn, tất cả cái địa phương đều có giết hại đang tiến hành. Dẫu sao ở bên này không có ràng buộc, một lời không hợp hoặc là bị người khác vừa ý thứ gì muốn đoạt lấy đi, đều có thể đưa tới huyết quang tai ương. Mà đối với như vậy sự việc, ở bên này lưỡi đao trên miệng, sinh hoạt người mà nói, hoàn toàn đã là thấy có lạ hay không chuyện. Truy đuổi, đừng để cho thằng nhóc kia trốn thoát. Thế tới hung hung một đám người, hướng một nơi phương hướng truy kích đi. Ban đêm ở trên đường hoạt động người, nhìn những người đó, tóm lại là có một ít khuôn mặt quen thuộc. Người Thanh Long Môn, cái nào đồ không có mắt, chọc người Thanh Long Môn. Nghe gần đây một tuần lễ trong Thanh Long Môn rất nhiều trưởng lão cũng không giải thích được bị người giết chết, đơn giản là không biết sống chết, liền người Thanh Long Môn cũng dám chọc. Ngoặc kép, bất đồng chủng tộc người dùng bất đồng lời nói trò chuyện với nhau. Thần điện vô cực dưới cờ điện Thanh Long ở thành phố hỗn loạn được gọi hô là Thanh Long Môn. Rất nhiều người đối với Thanh Long Môn có tương đối lớn kiêng kỵ. Dù sao cũng là thành phố hỗn loạn ba một trong những đại thế lực, có tương đối lớn uy thế. Nửa giờ sau đó, ở thành phố hỗn loạn, gia tộc Ailey nắm trong tay trên địa bàn, xảy ra một ít mâu thuẫn. Cái này xung đột hai bên là truy kích tới người Thanh Long Môn, cùng người gia tộc Ailey. Cái tên kia tiến vào các ngươi gia tộc Ailey địa bàn, tại sao chặn lại bọn ta? Chẳng lẽ mấy ngày nay sát hại ta Thanh Long Môn trưởng lão người là các ngươi người gia tộc Ailey sao? Truy kích tới, dẫn đầu một người, thần sắc không tốt, ở nơi này thành phố hỗn loạn trong, có chút danh tiếng, có 8 chuyển vương cấp cao thủ thực lực, coi như là Thanh Long Môn trong rất trọng yếu trưởng lão, cả người vẫn là hỗn huyết, hướng gia tộc Ailey ngăn trở người. Chất vấn mở miệng, không có chứng cớ, liền không nên ngậm máu phun người. Người các ngươi không thể vào, muốn là có thể, chúng ta người gia tộc Ailey tự sẽ cho các ngươi tìm, cho chúng ta tìm, các ngươi sẽ tiêu phí tâm tư mà. Tránh ra, có nghe hay không, nếu không đừng trách chúng ta người Thanh Long Môn không khách khí. Nguyên cương lực, từ trong cơ thể bộc phát ra. Không khí bây giờ rất là khẩn trương. Trưởng lão, điện chủ phân phó, không thể cùng gia tộc Ailey mâu thuẫn. Chúng ta vẫn là rút lui đi. Có một người hướng vậy lửa giận tràn đầy, muốn động thủ 8 chuyển vương cấp cao thủ mở miệng nói. Nghe được câu này, nguyên cương lực thu hồi. Dẫu sao điện chủ ra lệnh, không thể vi phạm, cùng gia tộc Ailey ở bên này đánh. Huống chi vẫn là gia tộc Ailey địa bàn. Bọn họ là hoàn toàn chiếm cứ không được chỗ tốt. Đi, hướng một bên khác rút lui. Không tiễn, gia tộc Ailey trưởng lão, mặt đầy nụ cười, đối với Thanh Long Môn, bản thân liền không có gì tốt kiêng kỵ, có thể không động thủ liền không động thủ. Nếu là những người này dám xông vào, bọn họ cũng không sợ, có đủ thực lực tới đối phó nơi này. Đồng thời, gia tộc Ailey địa bàn trung tâm một nơi, nơi này kiến trúc so với bên ngoài tương đối mà nói muốn hơi tỏ ra xa xỉ một chút. Bất kể là trang sức vẫn là sắc điều, đều cùng bên ngoài thành phố một ít giải trí trường hợp không sai biệt lắm. Dẫu sao gia tộc Ailey ở thành phố hỗn loạn địa vị đã thâm căn cố đế, có thể sinh hoạt khá một chút, ở nơi này bên hết khả năng hưởng thụ. Chẳng qua là hôm nay, ở một cái lớn phòng tắm trong, một người phụ nữ trùm khăn tắm, đôi xoa, ngồi ở bên cạnh cái ao, màu vàng kim mái tóc ướt nhẹp, có màu xanh con ngươi, vậy một bản diêm dúa, giống như tinh linh vậy gương mặt, bị khăn tắm bao quanh, chẳng qua là ngực trước câu hát, vẫn là rất rõ ràng, môi hơi khinh động, nhìn trong ao, vô duyên vô cớ, xông vào chàng trai, thần sắc hơi có vẻ tức giận, chẳng qua là trong con mắt, càng nhiều hơn chính là tò mò, một cái người ngoại lai, tại sao có thể xông vào gia tộc Ailey địa bàn, còn như vậy lẻn vào đến mình bên này, không có đưa tới bên ngoài canh phòng người chú ý, đều thấy được sao, đều thấy được sao, đều thấy được sao, ngoặc kép, người phụ nữ dùng ngắn ngủi chốc lát thời gian, dùng mười mấy loại ngôn ngữ, tới hỏi trước mắt người đàn ông này, muốn biết, cái này năm người đến từ nơi nào, nhìn thấy một điểm điểm, Dịch Tiểu Phi cười lên tiếng, từ trong ao nước đi lên, ngồi ở ao nước một bên khác. Không nghĩ tới, mình thấy đàn bà trước mắt này thân thể, cũng có thất thần lúc này không cẩn thận liền rơi vào trong ao. Nói thật, còn thật có chút lúng túng, dẫu sao lại đẹp người phụ nữ, Dịch Tiểu Phi đều đã thưởng thức qua, nhưng cái này cái màu xanh da trời con ngươi, tóc vàng người phụ nữ, quả thật có cùng người khác bất đồng một mặt. Người Hoa, nghe được Dịch Tiểu Phi trả lời. Người phụ nữ khẽ mỉm cười, chẳng qua là nụ cười này dưới, trong ánh mắt, có sát ý, nhìn thấy một điểm điểm, nàng thân thể, khởi là có thể để cho một người xa lạ, thấy một chút xíu, sát ý bại lộ, Dịch Tiểu Phi đương nhiên là cảm ứng được, nhất là nhẫn long văn vận dụng dưới, nhìn thấu thực lực của nữ nhân trước mắt này, để cho Dịch Tiểu Phi rất kinh ngạc. Vương cấp cao thủ, cái này mới nhìn qua giống như tinh linh giống vậy người phụ nữ. Là một vị vương cấp cao thủ, tựa hồ ở bên này tình cảnh mang, thành phố hỗn loạn trong, vương cấp cao thủ trở nên như vậy không đáng tiền dậy rồi. Người phụ nữ nhìn qua trẻ tuổi, tuổi thật liền không biết được, dẫu sao người phụ nữ giỏi về bảo dưỡng, phụ nữ hơn 40 tuổi, có cô gái này dung nhan. Đó cũng là rất bình thường, nhưng nữ nhân này dung mạo quả thật làm cho người rất động tâm. Cô gái này muốn giết ngươi, ở trong hồ mạt gan liền nàng, rồng lưu manh ở Dịch Tiểu Phi trong đầu hống kêu lên. Như vậy đặc biệt là vật, lại là hải ngoại huyết thống, mùi vị khẳng định không tệ. Còn xem, ngươi muốn ánh mắt mà. Nhìn Dịch Tiểu Phi từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm mình. Cái này làm cho người phụ nữ rất tức giận. Đẹp mới xem, không biết các hạ là gia tộc Ailey người nào. Mặc dù đối phương là vương cấp cao thủ, hơn nữa thực lực cũng đạt tới năm chuyển vương cấp cao thủ. Thật không đơn giản, nhưng đối với Dịch Tiểu Phi vẫn là không có bất kỳ uy hiếp gì. Từ bên này tình huống tới xem, cô gái này hẳn là gia tộc Ailey trong rất trọng yếu thành viên. Nếu không ở thành phố hỗn loạn, nước tài nguyên rất thiếu dưới tình huống, nơi nào có thể dùng lớn như vậy ao nước tắm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http tauinc.com/ta-uinc.v.com/chéo-ta-gạch-nối-cuinc-gạch-nối-dai-gạch-nối-tsans-gạch-nối-eu-gạch-nối-s-u-i-n-s-gạch-nối-di-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.